Chương 1748, Thánh Quốc. Thanh Long lại để cho Trầm Tường chớ suy nghĩ quá nhiều, hắn tuy nhiên rất tự tin có thể ứng phó được, nhưng Trầm Tường hay vẫn là không khỏi lo lắng. Trầm Tường ở chỗ này ở lại mấy ngày, Liễu Mộng Nhi các nàng chúng nữ cũng liên thủ đem cái kia thần cách luyện chế tốt rồi. Hiện tại những cái kia huyền thần cùng chiến thần đều không có xuống, ta lại không thể quá nhanh ly khai tại đây, đem Vu Phiền giết chết, hình phạt thiên thần chỉ sợ sẽ xuất hiện. Trầm Tường nhìn xem trong tay thần cách, có chút do dự, cái này thần cách sẽ ở 5 ngày sau bạo tạc nổ tung, cho dù đặt ở trữ vật pháp bảo bên trong, cũng sẽ tạc đi ra, chủ yếu là kiếp nổ thần cách nội bộ ẩn chứa lực lượng cường đại, cho nên ngươi chỉ có 5 ngày thời gian. Tiết Tiên Tiên nói ra, đến lúc đó đến hỏi hỏi Thanh Long gia gia, nhìn xem làm như vậy có thể hay không lại để cho hình phạt thiên thần biết rõ, Vu Phiền ở chỗ này săn bắt thần cách, cũng là trái với quy tắc sự tình, bị lộng chết cũng là đáng đời a. Thanh Long nói ra, không có chuyện gì nữa, chỉ cần không phải ngươi tự mình động thủ, hình phạt thiên thần không có gì dễ nói, bất quá đến lúc đó cũng sẽ có điểm phiền toái, dù sao Vu Phiền là thần minh chi giới thượng diện phái xuống người, phong thần nếu như truy cứu lời mà nói, liền khó nói, nhưng cái này cũng cần phải thời gian, đến lúc đó ngươi đã sớm cao chạy xa bay rồi. Trầm Tường nghe được Thanh Long vừa nói như vậy, cứ yên tâm cầm cái kia miếng thần cách ngàn vạn phong thần ngân hàng tư nhân, đã tìm được Vu Phiền. Vu Phiền trông thấy Trầm Tường đi vào, trong nội tâm âm thầm vui vẻ, ít nhất hiện tại hắn còn đã kiếm được một quả thần cách. Hắn cũng đang lo lắng thần minh chi giới thượng diện xuống cái đám kia huyền thần, hắn cho rằng đến lúc đó chính là Trầm Tường tử kỳ, có mục tiêu mới không vậy? Trầm Tường cười nói, lúc này đây tiến triển được so sánh thuận lợi, tạm thời không có, ngươi chờ lâu một thời gian ngắn. Vu Phiền trước khi nghĩ sâu tính kỹ qua, quyết định không hề lại để cho Trầm Tường giúp hắn săn bắt thần cách, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vu đại nhân, ta hiện tại cần gấp một điểm thần tiễn mua sắm tốt thần binh pháp bảo, có thể hay không trước cho ta một điểm? Trầm Tường cũng muốn thừa cơ kiếm chút món tiền nhỏ. Muốn bao nhiêu? Vu Phiền hỏi. 800 thần tiễn. Trầm Tường muốn cái này thần tiễn là vì Thái Cường, hắn đã đáp ứng phải giúp Thái Cường phản hồi thần minh chi giới, tốt xấu Thái Cường cũng đã giúp hắn bề bộn. Ta tạm thời chỉ có 700. Vu Phiền suy nghĩ một chút, cho Trầm Tường 700 thần tiễn. Trầm Tường cầm 700 thần tiễn, lập tức đi tìm Thái Cường. Thái Cường ở chỗ này lưu lại qua ám ký, hắn rất nhanh liền biết được Thái Cường hiện tại chỗ địa phương là phụ cận một tòa tiểu thành thị. Đi vào này tòa tiểu thành thị, Trầm Tường tìm được Thái Cường về sau, không nói hai lời, sẽ đem túi trữ vật kín đáo đưa cho Thái Cường. Trong lúc này có 700 thần tiễn, có lẽ đủ ngươi ly khai tại đây rồi. Trầm Tường cho Thái Cường truyền âm, ta hiện tại bị rất nhiều chuyện phiền toái ẩn thân, ngươi tranh thủ thời gian ly khai a, ngàn vạn đừng để bên ngoài Vu Phiền nhìn chằm chằm vào, lúc trước hắn đã muốn đem ta diệt khẩu. Thái Cường thập phần cảm kích Trầm Tường, hắn cũng không nghĩ tới Trầm Tường một cái vừa đến nơi đây không bao lâu người, liền lấy tới nhiều như vậy thần tiễn, trợ hắn ly khai thần lao. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cáo từ. Thái Cường đi được cũng thập phần gọn gàng mà linh hoạt, nhìn xem Thái Cường ly khai, Trầm Tường hy vọng về sau đi đến thần minh chi giới, cái này Thái Cường sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, cần phải trở về, hay vẫn là tại Thanh Long bên người an toàn một ít. Trầm Tường phản hồi số 2 ngôi sao tai họa, trông thấy Thanh Long cả ngày đứng tại trên đỉnh núi, vẻ mặt chờ mong, chờ những cái kia huyền thần đi vào. Trầm Tường sau khi trở về, Thanh Long mới từ phía trên đi xuống, hắn bị quan ở cái địa phương này xác thực phi thường nhàm chán, ngoại trừ tu luyện, hắn chính là muốn tìm kiếm một ít việc vui. Tiền bối, cái này trả lại cho ngươi. Trầm Tường đem Thanh Long áo choàng đưa cho Thanh Long, kế tiếp ngươi cũng đừng khắp nơi chạy loạn, chỉ cần ta cảm ứng được đám người kia đi vào, ta liền lập tức đem ngươi cất bước, chỉ cần ở bên cạnh ta, ngươi liền không có việc gì. Thanh Long tiếp nhận áo choàng, cái này áo choàng cũng là một kiện rất không tệ thần khí, trước khi Liễu Mộng Nhi các nàng cũng đã nghiên cứu qua, đã vẽ bản vẽ, đợi về sau lại đi luyện chế. Hiện tại Tiết Tiên Tiên các nàng mấy cái, tại U Giao giới bên trong chuyên tâm luyện chế thần thuyền, đối với các nàng mà nói dường như khó đúng là dung luyện những cái, kia cao nữa là thạch, may mắn Trầm Tường trước khi mua qua một cái thần lô cho các nàng, tại dung luyện thời điểm có thể tạo được rất lớn tác dụng, hơn nữa Thanh Long cũng ở bên trong rót vào một đống lửa diễm, các nàng chỉ cần khống chế hỏa diễm là được rồi. 3 ngày trôi qua, Trầm Tường tựa ở trên một thân cây nghiên cứu thiên luyện chi thuật, lúc này vừa mới hừng đông, Thanh Long liền kinh hô một tiếng, bỗng nhiên xuất hiện tại Trầm Tường trước mặt. Hắn một bả nắm chặt Trầm Tường vạt áo. Đến rồi, Thanh Long mặt mũi tràn đầy kích động. Tiểu quỷ, chúng ta cứ như vậy cáo biệt. Hảo hảo đại tiểu nha đầu kia ngàn vạn đừng làm cho nàng chết lại rồi. Thanh Long nói xong, phóng xuất ra rất cường đại long thần lực. Chỉ thấy sau lưng của hắn không gian bắt đầu sóng gió nổi lên. Lại để cho Trầm Tường cảm thấy khiếp sợ chính là, hắn theo Thanh Long cái này cổ kinh khủng long thần lực bên trong cảm ứng được một loại pháp tắc lực lượng. Bởi vì hắn cũng có không gian pháp tắc huyền châu, cho nên hắn đối với loại này pháp tắc lực lượng phi thường quen thuộc. Tuy nhiên không phải cùng hắn pháp tắc, là thời gian pháp tắc. Trầm Tường trong nội tâm vạn phần kinh ngạc, Thanh Long vậy mà nắm giữ lấy thời gian pháp tắc, khó trách hắn có thể từ nơi này đem hắn cất bước. Gặp lại, Thanh Long nói xong, vội vàng quay người, đem Trầm Tường ném vào sau lưng của hắn, mở ra chính là cái kia không gian thông đạo. Trầm Tường còn chưa kịp cùng Thanh Long cáo biệt, liền đi tới một mảnh tràn đầy ánh sáng tím rừng rậm, là Tử Diệp Lâm, ta đã trở về. Trầm Tường rơi xuống tại trên một nhánh cây, đánh rơi xuống một mảnh màu tím sáng lên lá cây. Thanh Long đem Trầm Tường tiễn đưa sau khi đi, hắn trên không đột nhiên xuất hiện một hồi thất thải hào quang, chỉ thấy trên trăm cái mặt đặc biệt tản mát ra vòng ánh sáng bảo vệ thánh giáp, cầm trong tay thần binh huyền thần xuất hiện, đằng vân giá vũ mà đến. Bọn hắn tại trước khi đến, cũng đã biết rõ Thanh Long là thứ thế nào cường giả, mà bây giờ trông thấy Thanh Long bất quá là một cái tiểu lão đầu, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút khinh thường. Các ngươi muốn tìm Trầm Tường đúng không? Hắn đã đi rồi. Thanh Long cười nói, các ngươi một chuyến tay không rồi, các ngươi nên biết, tiến vào thần lao một năm mới có thể giao nạp thần tiễn ly khai, nói cách khác, các ngươi còn phải ở chỗ này ngốc một năm. Ta không phải tìm Trầm Tường đấy, các ngươi nhận được nhiệm vụ là tới nơi này đã bại ngươi, phế bỏ ngươi. Một gã đại hán âm thanh lạnh lùng nói. Đại hán kia nói xong, liền có mười mấy cái huyền thần đứng ra, chúng ta là để đối phó Trầm Tường đấy. Cái này chừng trăm cái huyền thần phân biệt chấp hành bất đồng nhiệm vụ. Bất kể là không phải, các ngươi đều được ở chỗ này ngốc một năm. Thanh Long cười to nói, cái này một năm thời gian, đầy đủ ta đã bại các ngươi, phế bỏ các ngươi rồi. Thanh Long nói xong, đại chiến lập tức bộc phát. Trầm Tường về tới Thánh Thủy Thiên Vực bên trong sinh mệnh chi lâm, hắn có chút bận tâm Thanh Long, chỉ là lo lắng cũng không có dùng. Thanh Long hắn nắm giữ thời gian pháp tắc, bất quá hắn khả năng chỉ là sơ bộ nắm giữ, nếu không hắn nhất định có thể ly khai thần lao đấy. Trầm Tường nói ra, lão Thanh Trùng thật lợi hại, năm đó ta cần phải so với hắn cường một điểm, hiện tại sẽ đem ta bỏ qua rồi. Long Tuyết Di thổn thức không thôi, về sau nói không chừng có thể trở thành đỉnh thiên thần vị. Trầm Tường nhìn chung quanh, chúng ta có thể trở về đi. Hiện tại cho dù có một tiền lớn đế cấp cường giả tới bắt ta, cũng không thể làm gì ta. Sau khi trở về, Trầm Tường có thể sử dụng không gian pháp tắc chi lực, hắn mở ra một đầu không gian thông đạo, quay trở về đế thiên. Đây là đế thiên sao? Trầm Tường hoảng sợ nói, ngươi có phải hay không làm cho lộn chỗ, lâu như vậy không cần không gian pháp tắc chi lực, liền lạnh nhạt rồi hả? Long Tuyết Di cũng gấp nói gấp. Trầm Tường chỗ địa phương tuy nhiên là một mảnh núi rừng, nhưng tại đây vẻ này nồng đậm thánh linh chi khí, giống như là những cái kia vô tận thiên vực bên trong vị trí tốt nhất, liền như là một tòa phẩm chất tốt nhất thánh thạch mạch khoáng thượng diện, lại để cho Trầm Tường không khỏi hoài nghi hắn dưới chân liền có một đầu thánh thạch phẩm chất long mạch. Đúng vậy, nơi này chính là đế thiên. Trầm Tường thập phần khẳng định, chẳng lẽ nói tại đây đi qua thời gian rất lâu, sau đó phát triển rồi. À, Lãnh U Lan có chút lo lắng, như vậy chúng ta chẳng phải là sẽ lạc hậu những người khác. U Lan, ngươi có của ta Bạch Long huyết mạch, ngươi không cần lo lắng sẽ lạc hậu đấy. Có ngươi lão ca cái này đang thánh tại, ngươi rất nhanh có thể đuổi kịp và vượt qua. Long Tuyết Di cười hì hì nói. Trầm Tường nói ra, tại đây trước kia hẳn là một tòa thành thị, bây giờ lại mất. Cái này đế thiên đến cùng đi qua đã bao lâu? Trầm Tường lơ lửng không trung, lần nữa mở ra một đầu không gian thông đạo. Lúc này đây hắn đi tới một tòa phi thường to lớn thành thị. Bách Hoa Cung nguyên lai chỗ thành thị, vậy mà trở nên thật lớn như thế. Trầm Tường lơ lửng ở trên không, quan sát phía dưới cái kia mênh mông khu kiến trúc. Hảo cường hộ thành đại trận, ta vậy mà không cách nào sử dụng không gian chi lực xuyên thấu. Trầm Tường lại là sợ hãi than, sau đó đáp xuống đến mặt đất, đứng ở đó rộng rãi cực lớn cửa thành trước mặt, nhìn xem cái kia bốn chữ to Bách Hoa Thánh Quốc, đến cùng đi qua đã bao nhiêu năm. Trầm Tường theo cái kia bốn chữ đó có thể thấy được, tại đây đã hoàn toàn bị Lữ Kỳ Liên chiếm lấy, hơn nữa nàng cũng trở thành danh xứng với Thực Hoa Đế. Trầm Tường đi vào cửa thành, cần muốn nói rõ thân phận cùng lai lịch, hơn nữa lúc trước hắn còn phát hiện, có không ít dịch dung người, tiến đến lúc đều bị cửa thành bên cạnh bày đặt một mặt cực lớn tấm gương cho chiếu đi ra. Trầm Tường xuất ra lúc trước Hoa Đế cho hắn lệnh bài, đưa cho thủ thành thị vệ kia xem xét, lập tức đối với Trầm Tường cung kính, đi qua lâu như vậy, tấm bản này còn như vậy hữu dụng nha. Trầm Tường thu hồi nhãn hiệu, rất nhẹ nhàng hãy tiến vào cửa thành. Đi vào cửa thành về sau, bên cạnh liền có một cái cực lớn quảng trường, kiến tạo rất nhiều truyền tống trận, có hai cái khu vực, một cái là Bách Hoa Thánh Quốc nội truyền tống khu vực, mặt khác chính là truyền tống ly khai Bách Hoa Thánh Quốc đấy. Trầm Tường đi vào truyền tống khu vực bên cạnh, liền chứng kiến Băng Long Thánh Quốc, Trấn Ma Thánh Quốc, Hỏa Thần Quốc, Thánh Băng Quốc, Thánh Lôi Quốc, các loại và rất nhiều thánh quốc. Hắn theo những cái kia danh tự cũng có thể nhìn ra nguyên bản những này thánh quốc đều là dạng gì thế lực. Thần Vũ Quốc, Phùng Vũ Khiết cũng tới nơi này rồi. Long Tuyết Di nói ra, đế thiên rốt cuộc là ra thế nào rồi? Thánh linh chi lực như thế nồng đậm, những cái kia vô tận thiên vực đều bị xa xa bỏ qua, đều mày dạng mặt dày chạy tới nơi này. Trầm Tường nói ra, còn có Phù Sinh Thánh Quốc, đây chẳng lẽ là Thánh Thủy Thiên Vực ba nước bá chủ một trong Phù Sinh Thành sao? Lúc trước cái kia thành chủ Liễu Phù Sinh người không tệ, giúp ngươi ngăn lại đám kia truy giết chính là ngươi đế cấp cường giả. Long Tuyết Di nói ra, ba nước bá chủ một trong Hầu gia, có lẽ chính là cái Thánh Hầu Quốc, cũng ở nơi đây. Đông Phương Hinh Nguyệt cắn răng nói, lúc trước nàng chính là bị Hầu gia truy nã rồi, còn có Thái Thánh Quốc, Thánh Tà Quốc, những cái thứ này đến rồi vừa vặn, tránh khỏi ta chạy khắp nơi lấy truy giết bọn hắn. Trầm Tường cười lạnh nói, Lãnh U Lan nói ra, lão ca, tại sao không có Hàng Long Thánh Quốc?